Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vòng Xoáy Biến Dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến khu vực La Thánh Tam Giác gặp lại được Tô Tuyết, nhưng cũng đồng thời gặp lại cái đám hậu duệ thần linh, rồi tứ đại tinh tử, còn gặp cả 9 vị cổ thần nữa. Và phần trước thì hắn cũng là lợi dụng quyền hạn của tuần tra đại tôn để trừng phạt hậu duệ thanh thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng, âm thanh bạt tai phá lệ vang lên rất chói tai. Nếu như quả thực muốn đem ở mọi người ở đây phân chia theo thân phận, vậy thì ngoại trừ đám người Tô Hàn, tất nhiên là 10 vị cổ thần cảnh cao nhất, xếp dưới bọn hắn chính là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Hậu duệ thần linh hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, từ một trình độ nào đó mà nói thì ngay cả thiên thần cảnh địa vị cũng không theo kịp bọn hắn, nếu không thì cũng sẽ không có thiên thần cảnh tự mình đi bảo vệ bọn hắn. Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ cổ thần cảnh thì người nổi danh nhất tự nhiên chính là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ của thần linh. Bọn hắn là thế hệ trẻ tuổi rêu rao, được vinh dự và là thế hệ tuyệt thế thiên kiêu ở dưới cổ thần cảnh. Bọn hắn có được thân phận và địa vị siêu thoát những người cùng thế hệ. Thực sự là tài nguyên dùng mãi không cạn, có tiềm lực to lớn khó có thể hình dung. Có ít nhất là hai tòa thế lực khổng lồ bảo vệ cho bọn hắn. Từ khi tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh xuất hiện cho tới nay, đời đời truyền thừa, bọn hắn được thừa nhận và đạt được vô số tín ngưỡng lực. Thậm chí trong lòng rất nhiều người, về mặt thân phận thì bọn họ có thể so sánh với cả cổ thần. Cho tới bây giờ không có hậu duệ thần linh nào phải chịu khi nhục như thế. Hôm nay hậu duệ thanh thần chính là người đầu tiên phá lệ. Trong trước mắt hắn bị vả miệng, thậm chí có người xuất hiện ảo giác, giống như thấy được địa vị của hậu duệ thanh thần đã bị dao động, dẫn tới hàng loạt những rung chuyển về sau. Mà Tô Bát Lưu thì đứng đó một thân kim giáp như mặt trời ban trưa. Trách không được là điện chủ sẽ nói, một ngày kia Tô Bát Lưu sẽ làm dao động thân phận của hậu duệ thần linh, không hổ là điện chủ. Nhìn người quả nhiên rất tinh chuẩn. Lăng Tử Hàm trong lòng thở dài. Hậu duệ thanh thần mờ mịt luống cuống, giống như là bị thất thần ngã ngồi ở đó. Hắn theo bản năng đưa tay bưng lên gương mặt đã bị tát đến đỏ bừng. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường là hậu duệ thanh thần lại bị người ta vả miệng, mà người đánh mình vẫn là mấy tên huyền thần cảnh mà thôi. Hắn trong cơn giận dữ muốn gào thét, nhưng mà tia lý trí cuối cùng còn sót lại để choán phải ngậm miệng lại. Sư tôn, thành quân không có khả năng không biết việc này. Cổ thần cảnh có thể nhìn xuống thiên hạ, thời thời khắc khắc đều đang chăm chú nhìn mình. Thế nhưng cho dù hắn bị người ta vả miệng, thành quân cũng chưa từng xuất hiện. Không phải là bởi vì kiêng kỵ lôi đình cổ thần, mà là bởi vì đối với mình vô cùng thất vọng. Vô luận là khả năng nào, đều sẽ để cho hậu duệ thanh thần sinh ra đả kích mang tính hủy diệt. Cái trước thì đã chứng minh là thanh quân không được như lôi đỉnh cổ thần. Cho dù là trăm năm kỳ hạn qua đi, Tô Hàn có lôi đỉnh cổ thần bảo bọc cũng có thể ép được chính mình xuống. Còn cái sau càng làm cho hậu duệ thanh thần kinh hãi. Thanh quân chính là hậu duệ thanh thần đời trước. Nếu như hắn đối với mình thất vọng, vậy thì rất có thể sẽ sớm tước đoạt danh hiệu hậu duệ thanh thần này của mình, nhường lại cho Tô Bát Lưu. Một khi bị tước đoạt thân phận, vậy mình tính là cái gì đây? Không, không. Hậu duệ thanh thần điên cuồng lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rất lâu, cuối cùng lau đi máu tươi nơi khóe miệng mà nói. Mấy cái bạt tai này của tuần tra đại tôn cũng coi như đem ta đánh tỉnh lại. Đây coi như trắc trở lần đầu trong đời của ta. Coi như một giáo huấn lâu dài đây. Ta cúi đầu cảm ơn. Vốn chính là muốn đem người thức tỉnh, Tô Hàn như cười như không mà nói. Người này bị ép phải điên cuồng. Cho dù hôm nay không giết được hắn thì cũng có thể đem hắn phế bỏ. Nhưng mà hắn lại học được thông minh, vậy mà biết ẩn nhẫn, lại có chút khó giải quyết. Hắn lên tiếng như vậy, thoạt nhìn cung kính khách khí, cho nên Tô Hàn tự nhiên không còn lý do để tiếp tục trừng phạt hắn nữa. Oanh! Bàn tay khổng lồ của lôi đỉnh cổ thần tiêu tán, đồng thời âm thanh của hắn lần nữa truyền ra. Tô Bát Lưu, đại diện cho bản thần tuần tra. Vì thế, tuần tra đại tôn lần này, sau 3 ngày, bản điện sẽ dùng cổ thần chi năng truyền khắp cả thượng đẳng tinh vực. Hết thảy ý niệm của hắn đều đại biểu cho bản điện. Nếu có người cố tình gây sự mà hắn không cách nào trừng trị, vậy thì bản điện sẽ đích thân ra tay. Tiếng nói vừa ra là Thánh Tam Giác cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hiểu rõ Lôi Đình Cô Thần là đây đang uy hiếp mọi người. Chỉ cần việc này truyền khắp thượng đẳng tinh vực, vậy thì vô luận là ai đều khó có khả năng giả bộ như không biết. Mà dưới tình huống biết Tô Hàn là tuần tra đại tôn còn dám khiêu khích đối với hắn, vậy thì tự nhiên sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Không hổ là cổ thần cảnh, uy áp thật mạnh. Đều nói là Lôi Đình cổ thần tương đối ôn hòa, không nghĩ tới lúc hắn động thủ lại cực kỳ nghiêm túc. Đường đường là thiên thần cảnh, cứ thế mà chết đi, giống như sâu kiến vậy, lặng yên không một tiếng động, thực sự là người ta cảm thán. Lôi Đình cổ thần cho dù ở trong đông đảo cổ thần cảnh, chỉ sợ cũng thuộc về hạng tốt đầu. Đúng vậy, bằng không thì lúc hậu duệ thanh thần bị vả miệng, vị kia sao có thể không hiện thân chứ? Từng tiếng nghị luận tưng bừng truyền ra, hậu duệ thanh thần một mực cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà hậu duệ phổ đà vẫn luôn thần sắc bình tĩnh, rốt cuộc cũng phải cúi xuống cái đầu cao ngạo. Điều này chứng minh là hắn vẫn còn nhớ Tô Hàn, đồng thời nhớ rất tinh tường. Hắn đã từng muốn giết Tô Hàn không chỉ một lần. Lần này Tô Hàn rõ ràng lấy hậu duệ thanh thần ra để mà lập uy, thậm chí có thể nói là công báo tư thù. Dùng tính cách có thù tất báo kia của hắn thì không cúi đầu cũng không được. Sau hắn thì chính là Hàn Trần Tinh Tử và hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần, còn có cả Lưu Ly Tiên Tử nữa. Cho dù là thiên thần cảnh cường giả, giờ khắc này sắc mặt rất khó coi, dù sao thì Hồ Chính Ti kia có thể nói là chết ngay. Ánh mắt Tô Hàn từ trên bọn họ quét qua, sắc bén đến cực điểm. Bất quá tạm thời hắn còn không tìm được lý do động tới, cho nên cũng không nói gì nữa. Tô Tôn, tiếp theo nên thế nào đây? Tề Ngự cung kính nói. Hắn chưa từng bởi vì mình là thiên thần cảnh mà kiêu căng, hắn dùng hành động để chứng minh. Hắn chỉ nghe theo Tô Tôn. Tạm thời ở chỗ này chờ đi. Âm thanh của Tô Hàn rất lớn, tựa hồ cố ý nói cho mọi người nghe. Bản tôn tiếp nhận được tin tức, nói là La Thánh Tam Giác của yêu ma xuất hiện. Mà lần tuần tra đại tôn này ta tự nhiên có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải truy xét một phen. Đúng vậy. Đám người Tề Ngự tất cả đều ứng tiếng, những người khác thì trợn trắng mắt ở trong bóng tối. Bảo vật thì nói mẹ nó bảo vật, cần gì phải trưng ra lý do đường hoàng như thế để làm gì? Có cần thiết là phải làm như vậy không? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thì Tô Hàn chỉ có 100 năm kỳ hạn thôi. Mỗi một ngày, mỗi một khắc chỉ sợ là đều không ngừng di chuyển. Nếu như không có một cái lý do thích hợp, thì sao có thể tùy ý dừng lại lâu ở nơi này? Thay mặt tuần tra cũng là gián tiếp bồi dưỡng, trong lòng mọi người thực sự hâm mộ. Những người thay mặt tuần tra kia, có người nào là thành thành thật thật tận chức tận trách mà một mực đi tuần tra khắp nơi ở thượng đẳng tinh vực đâu. Còn không phải là mượn nhờ cái thân phận tuần tra này mà khắp nơi thu hoạch bảo vật và tài nguyên, dùng nó để đề thăng tu vi của mình. Ở cái thời đại mà yêu ma vô phương hoành hành, cái gọi là tuần tra đã triệt để biến tướng rồi. Cũng đúng vào lúc này, ba vòng xoáy một mực vẫn bảo trì xoay tròn, lại bỗng nhiên tuôn ra một mảnh sóng lớn thao thiên. Sóng lớn kia bốc lên vọt thẳng tới giữa hư không, giống như muốn hóa thành một màn nước vô thiên cái địa vậy. Không có bất kỳ khí tức hay uy áp nào từ vòng xoáy truyền ra. Nhưng mà nguyên bản 10 vị cổ thần cảnh ở rất gần vòng xoáy tại thời khắc này đều cấp tốc bay lên không trung, nhíu mày nhìn một màn này. Sóng cả càng ngày càng cao, bọt nước trùng thiên tựa như tiếp nối giữa hư không và mặt biển, để cho cả vùng biển của La Thánh Tam Giác này hoàn toàn bị lật úp. Trong cùng lúc thì tòa vu đồ lục ở trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn nhẹ nhàng chấn động, mặc dù chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng Tô Hàn một mực luôn chú ý tới tổ vu đồ lục, tự nhiên có cảm ứng. Lùi lại, rời khỏi nơi này 800 dặm. Rất nhiều thế lực, thiên thần cảnh cường giả liền mở miệng, bọn họ dùng uy năng vô thượng, cấp tốc, suy đoán ra khoảng cách an toàn để mà rút lui. Hàng loạt bóng người lấp lánh lao ra, chỉ có hậu duệ thanh thần là vẫn như cũ đứng ngẩn ra ở đó. Bàn cổ tinh tử thầm than một tiếng, đem hắn bắt lấy, cùng nhau đưa tay ra, còn có cả hậu duệ Vân Đế, Diệp Lưu Thần nữa. Hai người bọn họ mang theo hậu duệ thanh thần, mở đường tránh lui, mà cho đến lúc này hậu duệ thanh thần mới phản ứng lại. Đà tạ hai vị, hắn mở miệng. Bàn cổ tinh tử lắc đầu cũng không có nhiều lời, nhưng Diệp Lưu Thần lại nói, đạo tâm là vĩnh hằng, khó khăn trắc trở là vô tận, việc này bất quá chỉ là khúc nhạc đệm mà thôi, ngươi cũng không cần phải để trong lòng. Chúng ta cùng là hậu duệ thần linh, vốn nên đứng cùng chung một chỗ. Hậu duệ thanh thần nhìn Diệp Lưu Thần một cái, gật đầu nói, ta hiểu rõ ý tứ của Diệp huynh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào khu vực ba vòng xoáy, hắn phát hiện là theo nước biển tuôn ra ngày càng mãnh liệt. Ba vòng xoáy kia rõ ràng ban đầu là tách ra, nhưng lại có từng tia dị biến, mà loại dị biến này chính là dung hợp lại. La Thánh Tam Giác muốn dung hợp sao? Từ khi Vẫn Thần Hải xuất hiện thì La Thánh Tam Giác đã tồn tại rồi, ngày tháng lâu dài như vậy mà không ngờ hôm nay lại phát sinh biến hóa. Xem tình huống này nếu như lại tiếp tục, vậy thì La Thánh Tam Giác này có phải hay không sẽ biến thành La Thánh Nhất Giác rồi? Những người khác rõ ràng cũng phát hiện ra mánh khóe, đều đang nghị luận sôi nổi. Phạm vi của La Thánh Tam Giác cộng lại vượt qua cả 5 triệu dặm. Tất cả mọi người lúc này chẳng qua chỉ đứng ngoài rìa mà thôi. Ba vòng xoáy này dù sao thì cũng là đồ vật tồn tại từ thời tuyên cổ, đột ngột xuất hiện biến hóa. So với việc mà Hậu Duệ Thanh Thần bị vả miệng thì còn khiến người ta khiếp sợ hơn. Mà trong Thánh Tử Tu Di Giới, thời điểm La Thánh Tam Giác phát sinh biến hóa, Tổ Vu Đổ Lục cũng chấn động. Lần này hết sức rõ ràng, nó chấn động khoảng một giây đồng hồ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, hắn nhớ tới lá thư mà Vương Trường Hỷ gửi cho mình. Tổ Vu Tàn Hồn hẳn thực sự nằm ở bên trong này, mà Vương Trường Hỷ chỉ sợ không đơn thuần là một phàm nhân. Thời gian trôi qua khoảng đâu đó nửa ngày. Dù cho là La Thánh Tam Giác phát trình biến hóa, thế nhưng cả một khu vực to lớn như thế thì cũng phải hao phí thời gian rất lâu. Bất quá đến đây thì mọi người đã có thể thấy rõ, ba vòng xoáy khổng lồ này hoàn toàn chính xác là xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Ở góc đối ứng, giống như là bị xé mở ra một phần thiếu sót, hết thảy nước biển đều chảy về khu vực trung tâm. Cho đến thời điểm trạng vạng tối thì La Thánh Tam Giác cực kỳ nổi danh này đã biến thành La Thánh Nhất Giác. Rất nhiều người đều hít vào một hơi khí lạnh, khó mà tin được một màn diễn ra trước mắt. Nếu như thật muốn luận về niên hạn, vậy thì La Thánh Tam Giác này thời gian tồn tại so với bất luận người nào cũng dài hơn rất nhiều. Đến cùng là bảo vật thật muốn xuất thế, đưa tới vòng xoáy phát sinh dung hợp hay là chuyện gì diễn ra? Soạt một tiếng, vào thời khắc này, một mảnh sương mù màu đen kinh thiên bỗng nhiên từ vòng xoáy duy nhất kia tràn ra. Gần như chỉ trong chớp mắt nó tràn ngập toàn bộ thiên địa, người nào cũng không thể né tránh, nó đem tất cả mọi người vờn quanh vào trong đó. Khói đen này dường như có tác dụng ngăn cản tầm mắt, ngay cả thần niệm cũng có thể chặn lại. Tại thời điểm nó tràn ra, lập tức đem mọi người phân tán ra. Như Tô Hàn ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn và Tề Ngự. Cùng với đám thiên thần cảnh, huyền thần cảnh, còn những người khác cho dù là 10 vị cổ thần kia đã không nhìn thấy nữa. Nhưng mà Tô Hàn cũng không để ý tới những cái này. Hắn xuyên qua Thánh Tử Tu Di Giới, thấy rõ ràng tại thời điểm khói đen tràn ra, Tổ Vu Đổ Lục lập tức dao động dữ dội. Không phải trong chớp mắt, cũng không phải một giây, mà nó luôn chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó có một âm thanh vang vọng trong đầu của hắn. Tới. Tựa như là hồi âm vang vọng nơi vách đá, sau khi chữ này xuất hiện, nó cứ vang lên. Tới, tới. Tô Hàn cau mày, cho dù đại khái đã biết được nơi này tồn tại Tổ Vu Tàn Hồn, thì hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lại không nói nơi đây còn có 10 vị đại năng cổ thần cảnh, liền nói bản thân của Tổ Vu Tàn Hồn, chỉ sợ cũng không phải loại lương thiện gì. Bàn cổ khai thiên biến thành, lúc ấy nói là rất gần với Tam Thanh, cho dù giờ phút này chỉ còn lại có tàn hồn thì cũng không phải Tô Hàn có khả năng chạm tới. Hắn suy tư một lát rồi quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn. Các người có nghe được âm thanh gì không? Hai người lộ vẻ nghi hoặc từ đồng thời lắc đầu, không có. Mấy người Tề Ngự cũng nói theo bản năng, bẩm báo đại tôn, chúng ta chưa từng nghe được bất cứ âm thanh gì. Tô Hàn khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ, chỉ có chính mình nghe được, xem ra đều là bởi vì Tổ Vu Đổ Lục. Âm thanh kia vẫn luôn vang vang, không thể nào là nghe nhầm được. Như vậy mà nói, chỉ sợ không riêng gì bọn người Văn Nhân Nông Hàng, mà những thế lực khác như là Bách Hoa Phủ, Côn Lôn Trai hẳn cũng không có nghe được. Còn 10 vị cổ thần kia thì Tô Hàn không biết. Uy nghiêm của cổ thần rất mạnh, dưới một lời nói có thể chu diệt người ở ngoài trăm vạn dặm, nếu như bọn hắn nguyện ý có thể nhắm thẳng vào linh hồn của người khác mà không làm cho đối phương cảm nhận được. Đây cũng không phải là siêu hồn, vô phương lấy được trí nhớ của đối phương, nhưng lại có thể phát sinh hết thảy trong chớp mắt. Từ trình độ nào đó mà nói, so với siêu hồn càng mạnh hơn. Ta làm tuần tra đại tôn, vừa rồi lại có lôi đỉnh cổ thần vì ta lập uy, bọn hắn hẳn là không dám xâm nhập vào thần niệm của ta, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Lúc này âm thanh một mực quanh quẩn trong đầu bỗng nhiên lại nhiều thêm một chữ, tới. Nhìn như không có gì khác biệt, nhưng thân thể Tô Hàn chấn động dữ dội một cái. Điều này đại biểu là hai chữ tới trước đó hẳn là còn có chữ của hắn nữa, chỉ bất quá là mình tạm thời không nghe được rõ ràng. Âm thanh kia không lớn nhưng lại như vạn lôi tẻ minh, một mực cứ lượn lờ trong đầu Tô Hàn. Hắn thậm chí đều có loại cảm giác gọi là đầu váng mắt hoa. Lực lượng tu vi chấn động, hóa thành âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều. Loại cảm giác đầu váng mắt hoa kia cũng cấp tốc giảm bớt đi. Cúi đầu nhìn lại, Tô Hàn bỗng nhiên sững sờ. Khói đen thì vẫn tồn tại như cũ, cũng không phải là ngăn cản tầm mắt như trước đó, cho dù dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy đồ vật ở quanh bốn phía. Có cổ thân cảnh, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt của bàn cổ tinh tử hay hậu duệ thanh thần, ánh mắt oán độc đến cực điểm, hắn đều có thể nhìn thấy. Chỉ có ta mới có thể nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Quay đầu nhìn lại, đám người văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn vẫn như cũ mang theo vẻ nghi hoặc, tựa hồ là muốn cật lực xuyên thấu qua khói đen. Quả nhiên là thế. Thánh tử tu di giới chấn động, tổ vu đổ lục bỗng nhiên cực tốc bay tới giống như muốn xông ra ngoài. Tô Hàn không do dự nữa, lật tay một cái để cho tổ vu đổ lục xuất hiện trong tay. Người qua đây. Trong chớp mắt này, ba chữ đó rõ ràng xuất hiện trong đầu của Tô Hàn. Tô Tôn, trong tay ngươi cầm là cái gì vậy? Văn nhân Nông Hàm tò mò nói. Tổ vu đổ lục. Tô Hàn căn bản không có dự định ẩn giấu. Tổ vu đổ lục là cái gì? Văn nhân Nông Hàm lại hỏi. Tô Hàn quay đầu nhìn hắn, nhếch lên nụ cười quỷ dị. Thời điểm ban cổ khai thiên, nhất khí hóa tam thanh, lại có 12 giọt tinh huyết tản mát trốn nhân gian, hình thành tổ vu. Văn nhân Nông Hàm khẽ giật mình, Khổng Chuẩn khẽ giật mình, tất cả mọi người ngây ngẩn ở đó. Có biết vì sao ngay cả cổ thần cảnh cũng phải đích thân đến đây không? Biết vì sao La Thánh Tam Giác sẽ phát sinh đột biến như thế không? Bởi vì bên trong có tổ vu tàn hồn tồn tại. Tô Hàn hơi dừng lại, sau đó lại nói, mà tổ vu tàn hồn này là của ta. Soạt, lời nói hạ xuống, đám người còn chưa kịp phản ứng, phía trên tổ vu đổ lục đã bộc phát ra một hồi hắc quang. Hắc quang này cấp tốc dung nhập vào trong khói đen, nhưng mà so với khói đen còn nồng đậm hơn nhiều. Nó hình thành hàng loạt những bậc thang, bắt đầu xuất hiện dưới chân Tô Hàn, hướng vào bên trong vòng xoáy, lan tràn xuống. Cái này, đám người văn nhân Nông Hàm khó có thể tin được. Bọn hắn nhìn không thấu khói đen, nhưng lại thấy được cầu thang này so với mối đen còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn, mà trong đầu hắn cuối cùng xuất hiện một câu đầy đủ. Tô Tiên Sinh, người qua đây. Thời điểm ba chữ Tô Tiên Sinh này vang lên, trên mặt Tô Hàn dâng lên chút phức tạp, có thở dài, có tiếc nuối, nhưng cũng có nằm trong dự liệu. Quả nhiên là ta nghĩ sai, trong lòng hắn cảm khái. Tổ vu đại lục không có sai lầm, tàn hồn kia nằm ngay trong Liễu Hoa Thôn, chỉ bất quá nó dùng một loại phương thức giống như là luân hồi chuyển thế để ẩn giấu trong linh hồn của Vương Trường Hỷ. Mà Vương Trường Hỷ sau khi chết thì lại đi tới La Thánh Tam Giác này, hoặc là nói La Thánh Tam Giác này mới là gốc rễ của hắn. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn bước lên cầu thang bước thứ nhất. Tô Tôn, không thể. Tề Ngự biến sắc lập tức nói. Tổ vu tàn hồn kia đến cùng có hay không thì thuộc hạ không biết. Nhưng bảo vật mà ngay cả cổ thần cảnh cũng muốn tranh đoạt, ngài không thể tùy ý nhúng tay. Hắn đây là đang nhắc nhở Tô Hàn. Nếu như động tới lợi ích của cổ thần cảnh, thì cho dù hắn có là tuần tra đại tôn thì cũng vô dụng. Đây vốn chính là của ta. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ở trong đầu hắn nổi lên hình ảnh của Vương Trường Hỷ khi lần đầu tiên hai bên gặp nhau, sau đó không chút do dự từng bước một hướng cầu thang mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu đã đi tới phía trên vòng xoáy. Đứng ở chỗ này nhìn lại, vòng xoáy kia tựa như một cái hắc động, vừa giống như một cái miệng khổng lồ. Dòng nước bốn phía chảy xiết, thời thời khắc khắc đều có thể tạo thành thác nước thao thiên. Lực trùng kích không cách nào hình dung vây quanh bốn phía, tựa hồ chỉ có mỗi cái cầu thang này mới là nơi an toàn nhất. Hai bên cầu thang đều có sương mù màu đen thủ hộ, hình thành một màn sáng. Lực trùng kích rơi vào trên khói đen thì lập tức tiêu tán, không tạo nên một chút tác dụng nào. Xuống chút nữa, chính là chân chính tiến vào vòng xoáy. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, lập tức muốn tiến bước lên. Nhưng vào thời khắc này, soạt, có vết nứt kinh khủng bỗng nhiên bị xé mở ra. Không chỉ là xé mở, cái màn chắn ánh mắt, xé mở khói đen, ngay cả hư không cũng bị xé mở luôn. Có một đạo thân ảnh xuyên qua vết nứt cất bước đi tới. Tô Hàn thấy rõ, lúc này chính là một nam tử trung niên xẹt qua hư không để cho hư không vặn vẹo sụp đổ. Thời điểm mà Tô Hàn thấy hắn, hắn đồng dạng cũng thấy Tô Hàn, càng thấy được cầu thang dưới chân Tô Hàn cùng với tổ vu đổ lục Tô Hàn cầm trong tay. Sao? Nam tử trung niên mắt sáng lên, chợt lộ ra nụ cười. Tô Tôn quả nhiên thủ đoạn cao cường, xem ra La Thánh Tam Giác này không chỉ có yêu ma hoành hành mà còn có chí bảo nghịch thiên tồn tại nữa. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, đồng dạng cười nói, không hổ là không linh cổ thần, ngay cả khói đen này cũng không chống đỡ nổi ngươi. Xem ra quy tắc không gian đã lô hỏa thần thanh, đăng phong tạo cực. Đăng phong tạo cực thì không tính, nhưng lô hỏa thần thanh thì có thể vui vẻ tiếp nhận. Không linh cổ thần liếc nhìn Tổ Vu Đồ Lục chậm rãi nói. Có bảo vật là vật vô chủ, có bảo vật là vật đã có chủ. Xem ra, bảo vật dưới La Thánh Tam Giác này, trừ Tô Tôn ra thì không thể là của ai khác. Chưa nói tới, tiền bối có thể đi thử một chút, Tô Hàn mỉm cười. Không linh cổ thần lộ vẻ tán thưởng. Cư cao không ngạo, cư hạ không hàng, chắc không được sẽ thay thế cho Lôi Đỉnh cổ thần để làm tuần tra đại tôn lần này. Tiền bối quá khen, Tô Hàn lại ôm quyền. Nếu như thực sự nói rõ thì Tổ Vu Tàn Hồn kia là của chính mình, tuyệt đối sẽ không dẫn tới không linh cổ thần không thích, bởi vì thiên địa chí bảo, người có đức thì có. Tô Hàn dùng thân phận tuần tra đại tôn, nhượng bộ một bước, nếu thực sự là có chí bảo tồn tại thì phải xem vào thủ đoạn của mọi người. Có cổ thần cảnh ở đây, Tô Hàn ban đầu không nghĩ tới là sẽ thuận lợi. Soạt. Cũng đúng lúc này, ở trước mặt nước xa xa ngưng kết lại, sau đó nổ tung rồi lại ngưng kết. Khối băng vạn năm nổi lên, thân ảnh đứng ở phía trên xuyên thấu qua khói đen, xuất hiện cách không linh cổ thần không xa. Hàn Thánh cổ thần, đồng tử Tô Hàn hơi co lại, lại là một vị xông qua khói đen, xuất hiện trong vòng xoáy, là một siêu cấp cường giả. Nhưng người này không hổ là cổ thần cảnh, thực lực đơn giản là kinh thiên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, khói đen này hẳn là do Tổ Vu Tàn Hồn phát tán ra. Nếu như bình thường, dùng lực lượng của Tổ Vu, ngay cả thánh cảnh cũng có khả năng xông phá, chớ nói chỉ là thần cảnh. Trong lòng của Tô Hàn khẽ than, xem ra thời gian tồn tại của Tổ Vu Tàn Hồn này thực sự là quá dài rồi. Bất luận cái gì cũng không tránh khỏi sự tàn phá của Tuế Nguyệt, cho dù là loại hình tồn tại cường đại như là Tổ Vu. Bằng không thì thời gian bản nguyên cũng sẽ không trở thành một loại mạnh nhất trong các loại bản nguyên, mà trật tự Tuế Nguyệt sẽ không trở thành tồn tại vô địch trong thánh cảnh. Hai cổ thần xuất hiện, Tô Hàn cũng tạm thời không vội tiến vào vòng xoáy. Hắn lặng lặng đứng ở chỗ này, cầm Tổ Vu Đồ Lục trong tay không nói một lời. Sau một lát thì nhiệt độ nóng bỏng dâng trào, trong khói đen xuất hiện lửa đỏ, giống như là một vùng núi lửa phun lên ở trên khói đen vậy. Hàng hoàng loạt hỏa diễm như thực chất từ vùng trời hạ xuống, đem khói đen đục ra một lỗ thủng to. Một lão ẩu từ trong lỗ lớn đi tới, nhìn thấy Hàn Thánh cổ thần và không linh cổ thần hừ lạnh một tiếng, dường như là sớm có đoán trước. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, nàng lại hơi ngẩn ra, trong mắt lộ ra thần thái khắc thường. Nguyên lai là xích diễm cổ thần, Tô Hàn hơi ôm quyền cười nói. Không linh cổ thần không dám nói hắn là có không gian quy tắc đăng phong tạo cực, nhưng lời của ngài thì khẳng định là dám. Từ đâu mà nói? Xích diễm cổ thần thản nhiên hỏi. Hỏa diễm đã biến sắc càng ngày càng mạnh. Thoạt nhìn thì là quy tắc hỏa diễm lại được đề cao, nhưng thực tế là rơi xuống tầm thường. Tô Hàn hơi dừng lại mà nói. Phản phát quy chân nhưng vẫn là hỏa hồng như cũ, màu sắc bình thường mới là đạt tới đỉnh phong. Ánh mắt của xích diễm cổ thần sáng lên, hồi lâu mới khẽ than. Lôi đỉnh cổ thần xem trọng ngươi, quả nhiên là bất phàm. Thời điểm hai người nói chuyện thì một tòa đại sơn kinh khủng chấn áp tới, mang theo lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung, vậy mà đem khói đen mạnh mẽ nện tán, sau khi xuyên qua lại không hề tan biến, mà hướng đám người xích diễm cổ thần đập tới. Xích diễm cổ thần lập tức lộ vẻ tức giận, có rất nhiều hỏa diễm lượn lờ bốn phía, ở dưới thời điểm ngọn núi lớn kia nện xuống, chớp mắt liền đem nó bốc hơi. Các người tới thật nhanh, âm thanh vù vù vang lên, là một nam tử trung niên thoạt nhìn hết sức khôi ngô, bắp thịt cả người, lóe ra ánh sáng màu đồng cổ, phải cao tới hơn 2 mét. Cút! Xích diễm cổ thần mắng, đừng có ở chỗ này giả vờ ngây ngốc mà làm bộ. Đại địa quy tắc của ngươi xác thực là rất mạnh, nhưng đó chỉ ở trên mảng phòng ngự thôi. Nếu luận về công kích thì bản tôn cũng đủ ép ngươi. Hắc hắc, ta cũng không phải là cố ý. Thứ lỗi hà. Đại địa cổ thần sờ cái ót, một bộ thần sắc khó xử. Người không biết, còn thực sự cho rằng hắn chỉ là một người tứ chi phát triển, đầu óc ngu si chất phác. Xích diễm cổ thần rõ ràng không muốn nói lời thừa với hắn, sau khi hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý tới. Nhà, nơi này còn có một tiểu gia hỏa nữa. Đại địa cổ thần thấy được Tô Hàn còn muốn nói cái gì, rồi lại nói, Tô Bát Lưu, tuần tra đại tôn lần này. Chính là vãn bối, Tô Hàn mỉm cười. Trách không được, ta còn tưởng rằng ban cổ tinh tử, tiểu gia hỏa kia chứ. Đại địa cổ thần nói. Tô Hàn không có vẻ mặt không thích chút nào, hắn vẫn như cũ cười nói. Bàn cổ tinh tử là người đứng đầu trong tứ đại tinh tử, thiên tư cực mạnh, thủ đoạn cũng nhiều. Nếu như bình thường mà nói thì chỉ xét Từ chất thôi, ngoại trừ chư vị tiền bối, người nên xuất hiện nơi này hẳn là hắn. Các vị cổ thần tâm tư cỡ nào, bản hắn lập tức hiểu rõ lời nói trong lời của Tô Hàn. Nếu như bàn cổ tinh tử xuất hiện ở nơi này, đây chẳng qua là theo lẽ thường, mà Tô Bát Lưu hắn không phải là người bình thường. Người cũng không kém. Hàn Thánh cổ thần lần đầu mở miệng, tuần tra đại tôn, mặc dù trăm năm mới xuất hiện một lần, nhưng bản tôn nhìn thấy những tuần tra đại tôn kia, không có một vạn cũng có 8.000 rồi. Không có đứa nào so sánh được với ngươi. Đà tạ tiền bối đã tán dương, nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Ngươi có nguyện ý đi chúng thần điện không? Đại địa cổ thần bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa ra không chỉ Tô Hàn mà ba vị cổ thần khác đều nhíu mày hướng hắn nhìn tới. Nhìn ta làm cái gì? Đại địa cổ thần nói. Chúng thần điện mặc dù chỉ có thể để cổ thần cảnh bước vào, nhưng dòng chính của cổ thần thế gia cũng có cơ hội này. Vân Vương Phủ cao ngạo không muốn đặt chân vào chúng thần điện, nhưng Tô Bát Lưu, người có loại tư chất yêu nghiệt này, bọn hắn luôn nguyện ý để cho chúng thần điện bồi dưỡng chứ, bằng không thì đây chính là tổn thất của bọn hắn. Không, là chúng ta không nguyện ý để Tô Bát Lưu tiến vào chúng thần điện. Người trẻ tuổi đời này, ngoại trừ chúng thần thế gia có dòng chính ra, thì cũng là tứ đại tình tử và cửu đại hậu duệ thần linh mới có tư cách. Vân Vương Phủ đã làm căng với chúng thần điện, để cho bọn hắn đem Tô Bát Lưu đưa tới chúng thần điện, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt bọn hắn. Xích Diễm cổ thần hừ lạnh. Vậy thì cũng không nhất định, đại địa cổ thần nhún vai. Các người cũng không nên quên, nếu như thực sự tiến vào chúng thần điện, vậy cũng phải nhìn tư chất và tiềm lực, mà còn phải xem tài lực nữa. Nghe thấy lời này, ba vị cổ thần khác đều sửng sốt một chút, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn không khỏi cười cười, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng khiêm tốn. Chúng thần điện là địa phương nào, hắn há lại có thể không biết. Nếu như thượng đẳng tinh vực thực sự có một nơi gọi là tạo thần chi địa, vậy thì chúng thần điện tuyệt đối thuộc về vị trí top 3. Nếu như đám cổ thần cảnh này mà nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có cổ thần cảnh mới có thể tùy ý xuất nhập chúng thần điện, cho dù là những đệ tử của cổ thần thế gia, tuy nói là có cơ hội, nhưng cũng chỉ là tình cờ thôi. Địa phương của chúng thần điện khác biệt với những nơi khác chính là muốn bồi dưỡng thiên tài thì đều là những địa phương này phải tự động ra sức. Vô luận là dạng tài nguyên gì cũng là do bọn họ đến cung cấp, mà chúng thần điện lại cần những thiên tài này dùng tiền của mình đi mua. Từ trình độ nào đó mà nói thì cái này giống với Vân Vương Phủ, chỉ bất quá Vân Vương Phủ tiêu phí có hạn thôi, chủ yếu phải dựa vào tích phân, còn chúng thần điện thì không có bất kỳ hạn chế gì cả. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi muốn mua, chỉ cần là thượng đẳng tinh vực có loại bảo vật đó, và chỉ cần là loại bảo vật không phải là phượng mao lân giác, vậy thì ở đó người cơ hồ đều có thể mua được. Ở trong đó thì vật phẩm thuộc về tăng cấp tu vi là được mua nhiều nhất. Đây là lấy tiền để đổi lấy tài nguyên, lấy tiền để cho người ta hỗ trợ luyện hóa. Sau đó lại giống như tiến vào đầm huyền dịch vậy, hay là tịnh hóa trì, tùy tiện thôn phệ để tăng cao tu vi là được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà chúng thần điện hạn chế số người tiến vào. Ngoại trừ đệ tử của thế gia cổ thần thì ai có thể có nhiều tiền như vậy để vào đấy mà tiêu. Đương nhiên, cái này cũng liên quan đến uy nghiêm của thế gia chúng thần, không có khả năng là người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Tô Hàn cũng đã sớm đem chúng thần điện coi là một trong các mục tiêu nhất định phải đi. Ở kiếp trước thì cũng thôi, chưa nói tới việc có tiền hay không, nhưng ở kiếp này thì ai có thể so độ giàu với hắn. Thế gian có lời đồn, nói Tô Bát Lưu người phú địch khởi quốc, tài lực vô hạn, đã từng bởi vì đấu giá hội mà đắc tội Hàn Trần Tinh Tử. Ngay cả là hắn thì phương diện tài lực cũng không sánh bằng ngươi. Xích Diễm cổ thần nhìn Tô Hàn chậm rãi nói, chỉ cần 12 vị cổ thần đồng ý cho ngươi vào chúng thần điện là ngươi có thể tiến vào, bản tôn xem là người đầu tiên. Thế nhưng ngươi vẫn tốt hơn nhất là thuyết phục Lôi Đỉnh cổ thần đi, dù sao nếu như Vân Vương Phủ không nguyện ý thì coi như là 12 cổ thần đều đồng ý, ngươi cũng không vào được. Đà tạ tiền bối, vãn bối trở về sẽ thương lượng với Đồng Điện chủ, Tô Hàn nói. Vân Vương Phủ cùng với chúng thần điện làm căng với nhau, sự tình này hắn còn thật không biết. Ta không đồng ý. Vào thời khắc này, một đạo tiếng thét truyền vào trong tai, Tô Hàn nhíu mày quay đầu lại, thấy một thanh trường kiếm chặn ngang hư không, dùng chi thế khai thiên tích địa trùng kích vào. Khói đen không có bị xuyên thấu nhưng lại giống như phải thừa nhận áp lực thực lớn tản sang hai bên, làm cho người cầm kiếm kia lách ra một con đường. Sau khắn đi qua thì khói đen lại khép lại. Cửu kiếm cổ thần, Tô Hàn nhau mắt lại, mấy người khác thì khẽ lắc đầu không nói nữa. Sau lưng của Hàn Trần Tinh Tử có mấy tòa thế lực duy trì, mà Danh Kiếm Tông chính là tòa thế lực rừng lẫy đứng đầu. Cửu kiếm cổ thần này chính là siêu cấp đại năng cổ thần cảnh của Danh Kiếm Tông. Tô Hàn và Hàn Trần Tinh Tử cũng không coi là tử thù, nhưng cũng bởi vì sự tình đấu giá hội đó mà Hàn Trần Tinh Tử bị nhục nhã. Cái này không chỉ liên quan đến bản thân của Hàn Trần Tinh Tử, càng liên lụy đến một chút danh môn thế gia sau lưng hắn. Cửu kiếm cổ thần không đồng ý cho Tô Hàn vào chúng thần điện cũng là chuyện đương nhiên, hợp với lẽ thường. Tô Bát Lưu kiêu căng cuồng ngạo, nếu như thực sự vào chúng thần điện, rất có thể sẽ bồi dưỡng ra đại họa của nhân tộc. Bản tôn tuyệt đối không đồng ý choán vào chúng thần điện, chư vị cũng phải nghĩ lại cho thật tốt. Cửu kiếm cổ thần một lần nữa mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Xích Diễm cổ thần, Không Linh cổ thần và Đại Địa cổ thần đều nhíu mày, chỉ có Hàn Thánh cổ thần là thần sắc bình tĩnh, không có nhìn ra hỉ nộ. Lời này của Cửu kiếm cổ thần rõ ràng là muốn chặt đứt tu đạo chi lộ ngày sau của Tô Hàn, muốn kéo theo cường giả của thiên hạ áp chế hắn. Hắn là người của Danh Kiếm Tông, mà Danh Kiếm Tông thì bảo hộ cho Hàn Trần Tinh Tử. Bởi vì Hàn Trần Tinh Tử và Tô Hàn có thù hận, Cửu kiếm cổ thần không đồng ý thì cũng thôi. Nhưng giờ phút này làm như vậy sợ là có chút quá mức. Tô Bát Lưu thành danh đại thịnh, lại là thay cho Lôi Đỉnh cổ thần tuần tra, đã có thể nói là như mặt trời ban trưa. Dùng tư chất và tiềm lực của hắn hoàn toàn có thể uy hiếp hậu duệ thanh thần. Mà hậu duệ thanh thần lại là một trong cửu đại hậu duệ thần linh, là một trong 13 thiên kiêu mạnh nhất của thượng đẳng tinh vực. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc Tô Hàn hoàn toàn có thể so với cửu đại hậu duệ thần linh, chỉ cần cật lực bồi dưỡng, ngày sau sẽ trở thành siêu cấp cường giả, trụ cột của nhân tộc. Mà cửu kiếm cổ thần lại từng câu từng chữ đem Tô Hàn định tính là tai họa nhân tộc. Nếu thực sự mà nói thì cái này làm nhục uy danh cổ thần của hắn. Nụ cười trên mặt Tô Hàn dần thu liễm lại, hắn nói, cũng bởi vì một tên Hàn Trần Tinh Tử sau. Nguyên nhân là hắn gây ra, nhưng bản tôn từ theo góc độ của nhân tộc mà xuất phát, ngươi có thể trở thành tuần tra đại tôn, tự nhiên là được sự đồng ý của Nhân Đỉnh Cung. Người rõ ràng nhất, Cửu kiếm cổ thần nói. Xin rửa tai lắng nghe, Tô Hàn nói. Cửu kiếm cổ thần quét mắt nhìn hắn, chợt cười một tiếng. Người muốn biết, vậy bản tôn sẽ nói cho người biết. Hàn Trần Tinh Tử là một trong tứ đại tinh tử, được vô số người tín ngưỡng, cúng bái. Nhất cử nhất động quán mỗi lời nói, hành động đều đại biểu cho đại thế của nhân tộc. Trừ cái đó ra, hắn có thể được chọn làm tinh tử cũng đại diện cho rất nhiều cổ thần phải nghiên cứu quyết định. Ngươi nhục nhã như vậy, liền đại biểu ngươi nhục nhã. Những cổ thần đã cho phép hắn trở thành tinh tử, càng nhục nhã tín ngưỡng và những người sùng bái hắn. Thiên tư của ngươi tối cường, nhưng so với hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Tranh đoạt vật phẩm đấu giá cùng với Hàn Trần Tinh Tử chính là ngăn cản con đường tu đạo quán, ngăn cản bước chân của nhân tộc. Ngươi không biết tự lượng sức mình như vậy, không biết tiến thoái như vậy, từ góc độ nhân tộc mà xuất phát, ngươi không phải bất nhân bất nghĩa thì là cái gì? Một câu cuối cùng, cửu kiếm cổ thần xen lẫn cổ thần oai, giống như lôi đỉnh gào thét đình tài nhức óc. Đáng tiếc là có màn sáng của cầu thang ngăn cản, không thể chấn nhiếp tâm thần của Tô Hàn. Thằng nhãi danh, ngươi có lời gì muốn nói? Cửu kiếm cổ thần lạnh lùng nói. Mấy lời này nói ra hiển nhiên là muốn đè tâm lý Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn, nếu như bởi vậy mà nghe e ngại, từ đó lo được lo mất, sinh ra tâm ma, vậy thì tu đạo ngày sau cũng là dừng lại ở đây. Vu Oan giáo họa, không phân biệt thị phi, tâm không hắc bạch, lại dám đảm đại nghĩa sao? Tô Hàn mang theo tiếng cười lạnh, không hề sợ hãi nhìn cửu kiếm cổ thần mà nói, người cũng xứng. Cản rỡ, cửu kiếm cổ thần ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm hoành trước ngực, trên đó có lực lượng tù vi phun trào. Nếu như ngươi không nói ra được duyên cớ, bản tôn hôm nay sẽ đem chém giết người ở đây, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Rõ ràng mặc dù hắn là cổ thần cũng không có khả năng nói giết liền giết. Tu sĩ phổ thông thì cũng thôi, thiên tài đi nữa thì ở trong mắt cổ thần cảnh không coi là gì. Nhưng thân phận của Tô Hàn quá đặc thù, không nói tới là thân phận tuần tra đại tôn, chỉ riêng là Vân Vương Phủ đảm bảo thì hắn cũng không có khả năng tùy ý hạ sát. Coi như thực sự muốn giết cũng phải tìm một lý do. Cái gì gọi là đấu giá hội? Là ngươi tình ta nguyện dùng tài lực để tranh đoạt. Người nào giá cao thì người đó mua được vật phẩm đấu giá. Tô Hàn hừ lạnh. Hàn Trần Tinh Tử tài lực không bằng ta, cái này là lỗi của ta sao? Lán không mua được vật phẩm quán muốn, cho nên dùng cái thân phận Hàn Trần Tinh Tử tới dọa ta, ta phản kháng là sai sao? Nếu như dùng góc độ nhân tộc mà nói, Hàn Trần Tinh Tử là người đầu tiên, thứ hai mới là tinh tử. Hắn nhiều lắm chỉ có để đại biểu cho chính mình, không thể đại biểu cả nhân tộc. Ngươi đường đường là cổ thần, lại nói hắn có thể kéo theo đại thế của nhân tộc, quả thực là hài hước đến cực điểm. Nếu như nhân tộc đại thế chỉ vì hắn mà tùy thí ỷ hiếp ỷ thế hiếp người, vậy thì nhân tộc như thế nào có thể phát huy rực rỡ đến mức độ của ngày hôm nay? Ở trong miệng của người ta đắc tội với hắn, liền là đắc tội cả nhân tộc. Chả lẽ cả nhân tộc đều vì món vật phẩm đấu giá kia quán này sao? Đó không phải là vu oan hãm hại thì là cái gì? Trong mắt Cửu Kiếm Cổ Thần vẻ lạnh lẽo càng sâu, nhưng người khác thì khẽ gật đầu, chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp. Ở trong mắt ngươi chỉ có Hàn Trần Tinh Tử trọng yếu, tu sĩ khác đều không trọng yếu sao? Ta so sánh với hắn chẳng qua là tu sĩ bình thường sao? Xin hỏi hắn từ đâu mà có cảm giác ưu việt lớn như vậy? Hắn vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn gì? Hay là vì thượng đẳng tinh vực làm ra cống hiến lớn lao gì? Hắn có thể được chọn làm tinh tử, đích thực là thiên tư mạnh, tiềm lực vô tận. Nhưng ngươi lại dám vì một mình hắn mà xem thường tất cả nhân tộc sao? Nếu như không, những tu sĩ phổ thông kia, không có những tu sĩ phổ thông kia thì cái gọi được tinh tử như hắn lại được tính là cái rắm gì? Đúng sai bất luận, ngươi nên cẩn thận mà phẩm hạnh lại đức hạnh của mình. Lại còn lôi kéo các cổ thần cảnh khác để cùng nhau chèn ép ta. Đây không phải là không phân thị phi thì là cái rắm gì? Cửu Kiếm Cổ Thần giận dữ, hàn quang trong mắt đã biến thành sát cơ. Nếu như ngươi muốn mượn đại nghĩa của nhân tộc đến nói chuyện, vậy ta hảo hảo nói chuyện đại nghĩa nhân tộc với ngươi. Tô Bát Lưu ta mấy tháng trước đó đã hóa phàm thành công, ngưng tụ ra hóa phàm thế giới đầu tiên của nhân tộc. Ngày sau lại dâng lên cho vô nhân đỉnh cung vô điều kiện, có thể cung cấp cho người ta tham gia minh ngộ. Cái này có tính là đại nghĩa nhân tộc không? Lại không nói cái loại hậu bối như Hàn Trần Tinh Tử, chính bản thân ngươi là đại năng cổ thần cảnh, đã sống ở thượng đẳng tinh vực vô số năm, thậm chí là lĩnh tụ của nhân tộc. Nhưng ngươi làm sao có thể làm ra được truyền thế chi hiến như vậy? Nếu như ngươi không có thì có tư cách con mẹ gì tới dọa ta? Ngươi có tư cách gì dám đàm về đại nghĩa nhân tộc với ta? Ta ngưng tụ ra hóa phàm thế giới, nộp lên nhân đỉnh cung, ngươi không có khả năng là không biết. Nhưng ngươi vẫn như cũ là vì Hàn Trần Tinh Tử ở đây đổi trắng thay đen, đánh võ mồm với một tên tiểu bối như đánh rắm. Ngươi không phải là tâm không phân hắc bạch thì là cái gì? Sợ là trong lòng ngươi căn bản cũng chả có con mẹ nó cái gì gọi là hắc bạch. Ngươi nói đen thì đen, ngươi nói trắng thì trắng sao? Lãnh tụ của thiên hạ, nếu như mọi việc đều làm như thế thì nhân tộc nguy to. Lời này vừa hạ xuống, đại địa cổ thần, xích diễm cổ thần, đám người này trong đôi mắt đều tỏa sáng, lộ ra quang mang mãnh liệt. Từng lời của Tô Hàn như châu ngọc, câu câu đều là chu tâm, nói đến Cửu Kiếm Cổ Thần không có lý do để phản bác, có thể nói là biện luận thượng thừa. Thực sự muốn dựa vào hành động mà nói thì hắn đích thực đã nộp lên thế giới hóa phàm. Đây chính là truyền thế chi hiến lớn nhất sau khi Yêu Long Cổ Đế xây dựng ra cảnh giới võ đạo, ai có thể so sánh được. Soạt, trường kiếm kéo tới hoành áp giữa trời, muốn hướng Tô Hàn chém xuống. Nhưng Tô Hàn không thèm tránh né, đột nhiên ngẩng đầu. Ta chính là tuần tra đại tôn, do Vân Vương Phủ và Nhân Đỉnh cùng khâm định, người dám đụng đến ta sao? Tuổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Bye bye cả nhà.